chúng tôi cũng bị ánh sáng chói lòa của pháo sáng làm cho hoa mắt nhức đầu. Đang cố chịu đựng ánh sáng lóa mắt ấy để tìm kiếm mục tiêu xạ kích thì rừng cây bỗng im ắng như chết. Ngoài tiếng tim đập và tiếng thở của chúng tôi ra, mọi âm thanh khác đều đã biến mất. Mấy con cú đại bàng mò đến đột kích bị ánh sáng của quả pháo hiệu làm cho sợ hãi, vội lẩn vào bóng tối phía xa, lủi mất tăm mất tích. Cả tín hiệu ma khiến người ta sởn tóc gáy cũng im bặt theo, không thấy động tĩnh gì nữa. Ngay tiếng chim hót buổi sớm mai thường có cũng không thấy, cơ hồ như các loài động vật đều chết sạch cả rồi vậy. Tôi chưa kịp kinh ngạc, dường như đồng thời với sự biến mất của âm thanh, từ phía chân trời núi cao chênh vênh, một dải ánh hồng bình minh rẽ mây ló ra, rọi trùng tia nắng đầu tiên xuống khắp cánh rừng quái dị này. Hình như vào khoảnh khắc rạng đông, các loại quái vật yêu ma đều chạy về hang ổ ẩn nấp để lẩn tránh ánh mặt trời. Chúng tôi nhớ đến cái hốc trên cây đa, bèn ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy trên cành cây nằm dưới cái xác máy bay vận tải kiểu si có một cái hốc màu xanh lục. Dưới đáy hốc có một mảnh đá nhẵn bóng màu đỏ sẫm đang ánh lên những tia sáng yếu ớt trong nắng mai. Tôi chưa kịp nhìn rõ là chuyện gì, bỗng cành cây dưới chân kêu rắc rắc gãy luôn. Thì ra cành đa chĩa ngang này đã phải chịu đựng phần lớn trọng lượng của khoang máy bay vận tải kiểu si. Mới rồi chúng tôi đứng cụm lại một chỗ để chuẩn bị nghênh chiến với lũ cú đại bàng đến tập kích. Đây vốn là điều tối kỵ khi hoạt động trên cây, nhất là có cả cái gã tuyền béo kia nữa. Cây đa già cỗi không chịu nổi, phần lớn các cành ở ngọn cây đều gãy làm đôi, thân cây già khú đế hoàn toàn nứt toác ra. Vô cùng may mắn là chúng tôi đều buộc dây bảo hiểm vào thân cây chính, cho nên tuy có bị va đập vào thân cây nhưng không bị rơi thẳng xuống đất. Hôm nay mấy sợi dây bảo hiểm này đã cứu chúng tôi không dưới 3 lần. Cành cây chủ yếu đỡ cái xác máy bay vận tải kiểu si bị gãy, khiến nó từ độ cao hơn 20 mét rơi thẳng xuống đất, phát ra những tiếng động dữ dội và bi thảm. Chúng tôi ngẩng đầu lên, liền nhìn rõ trong lòng cái cây đa già cỗi đã bị toác ra, ai nấy đều há mồm trợn mắt. Một lát sau Tuyền Béo mới nói, cái gì thế kia, hình như là rất đáng tiền. Có lẽ phen này, mẹ kiếp, chúng ta sẽ phát tài thật rồi. Đúng lúc này, tín hiệu vừa quen thuộc vừa lạ lùng kia bỗng vọng ra từ thân cây bị nứt toác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 12, máu đỏ chúng tôi lúc này chẳng khác gì những pho tượng người ở trong sơn động. Bị dây bảo hiểm treo lửng lơ trên cành cây đa, nắng sớm mai chiếu lóa cả mắt, chỉ thấy trong bụng cây toát ra lộ một vật màu đỏ sẫm, hình khối hộp chữ nhật, hai cạnh phía trên được mài lượn tròn. Ánh mặt trời xuyên qua cành lá chiếu vào, phát ra một vầng sáng màu tím nhạt. Đây là cái gì vậy? Tôi vùng vẫy ngoặc cái cuốc chim lên cành cây, trèo trở lại lên tán cây, sau đó kéo sơ ly dương cùng lên. Tuyền Béo vốn mắc chứng sợ độ cao, nên không dám quấy đạp gì, sợ đến nỗi toàn thân cứng đơ. Tôi định dùng dây bảo hiểm thả cậu ta xuống đất nhưng cậu cứ khăng khăng không chịu. Kéo tôi lên đấy đi, tôi phải nhìn kỹ cái vật ấy mới được. Tôi thấy có đến 8 phần là đáng một món tiền lớn đấy. Tôi đành cùng với Sơ Ly Dương vận hết sức lực kéo dây bảo hiểm, giúp Tuyền Béo leo trở lại lên tán cây. Lúc này trời đã sáng rõ, đứng trên ngọn cây cao hơn 20 mét nhìn xuống, hơi có cảm giác như đứng bên vực sâu, như đi trên băng mỏng. Lần này chúng tôi đã biết điều, tự đứng giãn ra, vây quanh quan sát vật thể xuất hiện trong thân cây. Tuyền Béo hỏi tôi, cái này là quan tài à? Bằng ngọc hay bằng pha lê? Sao lại có màu sắc kỳ dị như thế? Tôi thấy nó hơi giống mấy mảnh kê huyết thạch mà ta lượm được ở Phan Giá Viên. Tôi không trả lời cậu ta mà chỉ chăm chú quan sát. Ở giữa thân cây đa lộ ra già nửa cổ quan tài trong suốt, trông nửa như ngọc nửa như pha lê, sáng bóng khác thường, gần như trong suốt. Bên ngoài có một lớp trắng mờ mỏng tang như cánh ve sầu, phía trong đỏ dần, càng vào sâu càng sẫm, trông giống như chứa đầy máu tươi đỏ thắm. Phần lớn quan tài bị các loài thực vật ký sinh bao bọc, khó mà nhìn được toàn diện. Chúng tôi chưa từng nhìn thấy thứ chất liệu như thế này. Quan sát kỹ hơn, phát hiện nó chế từ một khối ngọc thạch gần trong suốt, bên trong lại có một tầng pha lê, trong nửa có lượng lớn chất lỏng màu đỏ sẫm, trông như máu tươi. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, đây là một cổ quan tài ngọc hiếm thấy. Sơ Ly Dương thấy cổ quan tài ngọc kỳ quái bèn lấy làm lạ, đây rõ ràng là quan quách dùng cho người chết. Vật liệu này là thiên ngọc Tây Tạng chứ không phải ngọc vùng Vân Nam giáp với Mở Đan Ma. Có điều, sao trong thân cây lại có cổ quan tài lớn bằng ngọc thế này? À, phía sau núi Già Long đã là phạm vi của mộ Hiến Vương. Bộ quan quách này rất có khả năng là bồi lăng của ngôi mộ chính. Nhưng tại sao quan tài lại nằm trong lòng cây đa? Tuyền Béo nói, thế thì cô phải hỏi cậu nhất này này. Tay này vẫn bốc phét mình thông tỏ mọi kiểu quan tài mồ mà ở Trung Quốc đấy thôi. Để hắn giải thích đi. Tôi lắc đầu, thế này là làm khó tôi rồi. Từ thời cổ xưa, xây cất mồ mà đều rất coi trọng phải có gò có cây. Cây là để đánh dấu phần mộ, trồng ở trước gò, để cho kết cấu lăng mộ có được hình thế tạo phúc, ấm cho tử tôn. Nhưng chưa từng thấy ai đặt quan tài vào trong thân cây, vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Từ đời Thương, Chu, Trung Quốc đã có lý luận phong thủy, an táng người chết xưa nay rất lưu ý đến thế, cõng dương bọc âm, kề sông dựa núi, chứ đâu có lý gì lại treo trên cây. Cây đa cổ thụ này lại nằm trong cánh rừng sau núi Già Long, đỉnh núi mây mù bao bọc, không nhìn rõ thế núi nhưng xem bản đồ thì biết đây chỉ là một ngọn núi đơn lẻ, là một con độc long. Sách Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật, Mục Quyết Chú Tầm Long đã nói rõ, long huyệt tối kiêng cảnh vắng tanh, bốn bề lạnh lẽo khí không lành, rồng trơ núi lẻ không yên ổn, dẫu có trấn an cực chẳng đành. Chuyện Ma Thổi Đèn, mặc dầu địa thế ở đây thấp dần theo hướng đông tây, nhưng quá cô quạnh, là một vùng trũng sâu không thấy đáy, cho nên chắc chắn không phải nơi tốt nhất để đặt lăng tẩm. Hơn nữa, cây cổ thụ là thứ đứng đầu trong năm điều hại cho mồ mà. Nơi chôn cất mà bên trái có cây cổ thụ, núi đơn lẻ, sống đứt gãy, đỉnh non trơ trụi, đá lởm chởm, hình thế đều rất xấu, quyết không nên mai táng. Nếu có cây cổ thụ sẽ tranh mất phong khí, núi đơn lẻ sẽ ít được che chở, thi thể không tan không kết, âm dương tất xung khắc. Có sông đứt gãy thì đất khô mạch nghẽn, mà mạch nghẽn thì sinh khí cũng bị tắc. Nơi đá lởm chởm, vách dốc chênh vênh, hung khí tràn lan, ắt sẽ bị tai họa vì khí xấu của đất. Có núi chọc thì đó là nơi không có sinh khí. Tuy nhiên những nơi ấy không hẳn là nơi đất hung đất dữ. Có lẽ nếu xây chùa miếu hoặc nhà thờ thì thích hợp hơn, sẽ có tác dụng điều hòa hình thế, nhưng dùng để xây mộ chôn người thì không hợp. Cho nên, càng không thể dùng cây để làm nhà mộ. Việc này hoàn toàn trái với lý luận về hình thế phong thủy, vì hoàn toàn không có chút khí mạch, minh đường, thủy khẩu, hoặc long, huyệt, xa, thủy, hướng. Tuy nhiên, chiếc quan tài ngọc trong suốt kia quả là hiếm thấy, chất lỏng bên trong là thứ gì? Lẽ nào là máu thật? Nếu thế thì đó là máu của ai? Tôi đến gần, giơ ngón tay chạm vào quan tài, đầu ngón tay thấy mát lạnh trơn bóng, đúng là ngọc quý hiếm gặp. Càng hiếm hơn nữa là toàn thân nó không một gợn tì vết, lại đồ sộ như vậy, giấu trong hoàng cung đại nội cũng khó mà tìm được một khối ngọc đẹp nhường này. Cổ quan tài ngọc được đặt nằm ngang trong thân cây đa, thân cây phát triển, chèn ép, đứt gãy một số thớ gỗ tỉ đỡ, nên bây giờ nó hơi nghiêng. Ở đầu bị nghiêng xuống, chỗ nắp và thân quan tài tiếp giáp có vài vết dạn rất nhỏ, có lẽ bởi trải qua bao năm tháng, nhiều yếu tố tác động gây ra. Chất lỏng trông như máu bên trong quan tài cũng dần dần thẩm thấu ra ngoài, rớt xuống loang lổ trên phiến đá ngọc kê phía dưới. Đến lúc này chúng tôi mới chợt hiểu ra, Tuyền Béo leo lên cây lần thứ nhất, làm cho quan tài trong thân cây bị nghiêng, chất lỏng màu đỏ sẫm thấm ra theo mấy vết dạn rồi rớt xuống phiến đá kê bên dưới. Cộng với thân cây vốn bưng kín mít, giọt nước tí tách lúc mau lúc thưa, âm thanh trầm đục, đã bị chúng tôi nghe thành một chuỗi tín hiệu điện tín. Sau khi mực chất lỏng trong quan tài đã xuống thấp hơn vết nứt, thì các tín hiệu cũng tự ngừng lại. Lần thứ hai, thân cây bị vỡ toác, xác máy bay vận tải rơi xuống đất, xung lực mạnh, lại làm cho quan tài nghiêng thêm, chất lỏng trong quan tài lại tiếp tục dò dỉ. Chúng tôi đang sẵn ý nghĩ chủ quan, từ đầu vẫn cứ coi các âm thanh ấy là tín hiệu, đúng là sợ bóng sợ gió, đang nghi quá. Nhưng tôi lại lập tức thấy chột dạ, liệu có đúng là trùng hợp ngẫu nhiên không? Sao lại tổ hợp thành một chuỗi mà tử vong được? Nếu chỉ là ngẫu nhiên, thì nó cũng chẳng phải điểm tốt lành gì. Mong sao chuyến đi này của chúng tôi sẽ không xảy ra chuyện gì bất chắc. Trong khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì Sơ Ly Dương cầm con dao lính dù cạo bỏ các dây nhở thực vật bám trên nóc quan tài, rồi đi găng tay xoa sạch bề mặt. Nắp quan tài hiện rõ những hoa văn chạm khắc hết sức tinh xảo. Toàn bộ bề mặt được chạm các hình chim uyên ương, hồng nhạ, cáo, thỏ, hoãng, hươu, voi. là các loài chim thú quý hiếm, tượng trưng cho sự tốt lành và khôn ngoan. Ở bốn góc còn trang trí hoa văn đối xứng nhau là các loại hoa thảo muôn hình muôn vẻ. Bốn mặt xung quanh quan tài ngọc khắc chìm rất nhiều cánh hoa sen, phù điêu hình cụ ấu. Ở giữa mỗi mặt lại khắc hình một con vẹt thần thái giống y như thật, mỏ con vẹt còn ngậm một đóa linh chi. Sơ Ly Dương ngẩng đầu lên, nói với tôi, các bức phù điêu trên quan tài ngọc này được tạo hình hiền hòa êm dịu, tuy hơi kém sinh động nhưng cách thể hiện các đường nét vẫn mộc mạc tươi sáng, hoa mỹ mà không mất đi vẻ thâm trầm. Hình thức thể hiện hàm chứa tính nghệ thuật cao này rất gần với phong cách thuần phác cổ kính của thời Tần Hán. Chắc chắn đây là bồi lăng của Lăng Mộ Hiến Vương, không thể nhầm được. Chuyện ma thổi đèn, Tuyền Béo đứng bên rất sốt ruột, nắn nắn các ngón tay, nói, mặc xác hắn là vương là bá gì, chúng ta bắt gặp cổ quan tài này rồi, thì nó là của ta. Cứ bật nắp ra xem bên trong có minh khí gì không, bây giờ trời cũng đã sáng, chẳng sợ cóc gì thi biến. Tôi vội can ngăn cậu ta lại, chớ nôn nóng, chúng ta đâu có đi tìm cổ quan tài này. Không phải vô cơ mà nó được đặt trong thân cây. Chất lỏng đỏ thắm đổ đầy trong này chẳng khác gì máu tươi. Ai dám bảo đảm mở nó ra sẽ không xảy ra chuyện. Sơ Ly Dương dùng mũi dao lính dù chấm vào chất lỏng màu đỏ sẫm dỉ ra từ quan tài. Đưa lên mũi ngửi. Rồi nói với tôi và Tuyền Béo. Không tanh, nhưng mùi rất nồng. Giống như mùi thuốc bắc. Tôi thấy bản thân của quan tài này không có gì đặc biệt. Chất lỏng màu đỏ có thể là để chống phân hủy. Điều lạ lùng là quan tài lại đặt trong thân cây. Tuyền Béo nói, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Có thể là hạt giống nảy mầm từ bên dưới mộ, dần dần nó phát triển thành cây. Cuối cùng nó hút thủng đất dưới mộ, đội cái quan tài lên. Thế là quan tài nằm trong thân cây. Đầu óc hai người làm sao thế? Chuyện bé bằng cái mông thế mà nghĩ không ra. Lại còn mặt dày lặn lội từ xa đến đây để đổ đấu nữa chứ. Tôi lắc đầu nói, khả năng như Tuyền Béo nói không lớn. Tôi chợt nghĩ thế này, quan tài ngọc này không phải thứ tầm thường, có lẽ dùng để chôn cất người tu đạo nào đó. Những thuật sĩ thoát tục thường tự cho rằng mình đã ở ngoài ngũ hành, không cần làm theo cách chọn nơi đặt mộ của thế nhân. Quan tài phải có lối ra lối vào, nếu đậy kín như bưng thì khí sẽ tụ hết ở bên trong. Có lẽ người ấy đã cố ý bố trí như thế này, hai cây đa phu thê là bộ quách bọc ngoài quan tài ngọc. Bên trong là một vị thầy mo hoặc một người tu tiên cầu đạo. Theo tôi, cái hốc nho nhỏ mà chúng ta phát hiện ra trên thân cây là cái giếng trời để hấp thu tinh khí của thiên địa. Tương truyền Mộ Hiến Vương là Thủy Long Huân, độc nhất vô nhị trên thế gian, kiểu như động phủ của các thần tiên mà chúng ta chưa tận mắt nhìn thấy. Nếu đúng như truyền thuyết, thì bồi lăng này phải nằm tại một trong vài vị trí của các tinh tú ở xung quanh huyệt chính. Cho nên ta không thể chỉ căn cứ vào địa thế quanh cây đa này để kết luận được. Sơ Ly Dương thấy tôi nói tương đối có lý bèn nói. Hiến Vương rất sùng bái vu thuật, chỉ một lòng muốn tu tiên, cho nên cận thần xung quanh ông ta phần lớn là các thuật sĩ. Từ đó suy ra thì đây là một cổ tiên quan trong số các bồi lăng, chỉ không rõ người nằm trong đó đã đắc đạo thành tiên chưa. Nếu thế gian này có tiên thật, thì cổ quan tài này sẽ là quan tài rỗng. Thi thể trong đó đã hóa thành tiên rồi mới phải, Tuyền Béo nói. Cậu nhất nhanh xuống đất lấy các dụng cụ lên đây, tôi sẽ hạ nửa cái cây còn lại đang che khuất quan tài. Chúng ta xem trong đó có thứ gì, hắn là tiên hay là yêu quái cũng không sao. Điều quan trọng nhất là phải có minh khí đáng tiền để chúng ta mở hàng lấy may. Tôi sớm đã biết lão Hiến Vương này chẳng phải hạng tử tế gì, nói theo cách của lão mù. Đây gọi là thấy của bất nghĩa, lý gì ta lại không lấy. Sơ Ly Dương cũng gật đầu, không chừng sẽ phát hiện được một số bí mật liên quan đến Mộ Hiến Vương. Những thông tin đầu mối ấy sẽ giúp chúng ta không ít đâu. Thấy hai người đều có ý mở cổ áo quan, tôi bèn nhảy xuống, lấy ra các dụng cụ mà Mô Kim Hiệu Ý vẫn dùng để mở quan tài, như thám âm chảo, kính âm dương, và vài thứ khác. Quy định của phái Mô Kim là trời tối ra tay, gà gáy dừng tay. Lúc này trời đã sáng hẳn, theo quy định thì không được đụng đến các đồ tùy táng trong mộ, nhưng nếu mở ra điều tra xem xét thì được, cho nên phải dùng đến kính âm dương. Chuyện ma thổi đèn, kính âm dương là cổ vật truyền từ thời Đường, là một cái gương đồng đã bị mài vẹt hẳn đi, vốn không phải hình tròn mà đúc thành hình tam giác, tượng trưng cho tam tài là thiên, địa, nhân, mặt trước là dương, mặt sau là âm, mặt sau còn đúc bốn chữ triện, thăng quan, mở nắp quan tài. Phát tài. khi sử dụng, phải buộc sợi chỉ đỏ treo gương lơ lửng, mặt trước hướng về ánh nắng mặt trời, bốn chữ triển phía sau quay đúng vào đầu hồi quan tài. Tương truyền rằng kính âm dương này chuyên dùng để mở những cổ quan tài đã bị hở ra ngoài nấm mồ. Vào thời Đường, nghề đào trộm mộ rất thịnh. Câu thơ, hài cốt lộ nửa vời, xương trắng phơi ngang dọc là để miêu tả thảm cảnh ở các vùng có mộ hoang sau khi bọn đào trộm mộ tràn qua tàn phá. Vào thời ấy, bọn đào trộm mộ chuyên nghiệp rất sẵn, thủ đoạn cũng rất đa dạng, thịnh hành nhất là cách đổ đấu kiểu không đào địa đạo để vào địa cung, mà là trực tiếp dùng cuốc xẻng phá mộ đào đất ngay giữa thanh thiên bạch nhật, buộc thừng kéo quan quách lên khỏi huyệt, rồi bật nắp quan tài, lấy sạch các đồ tùy táng của người chết, xong xuôi rồi bỏ mặc hài cốt nằm phơi giữa đồng không mông quạnh. Kính âm dương là thứ công cụ mà bọn trộm mộ thời đó nhất thiết phải dùng chứ không phải dụng cụ truyền thống độc môn của Mô Kim Hiệu Ý. Chiếc kính âm dương này là di vật của Liễu Trần Trường Lão. Chúng tôi chỉ biết rằng trong tình huống vạn bất đắc dĩ phải mở nắp quan tài vào ban ngày, thì có thể dùng nó chiếu vào đầu hồi quan tài để chế ngự âm khí ô chọc sộc thẳng vào lở tam muội trong tâm con người, kẻo trở về sẽ gặp suối quẩy. Hôm nay chúng tôi hành động vào ban ngày nên lấy nó ra dùng, dù có hiệu quả hay không cũng phải thử một phen đã. Nhưng treo gương xong, chuẩn bị dùng thám âm chảo nhổ đinh bật nắp, chúng tôi mới nhận ra rằng cổ quan tài ngọc này không dùng đinh, mà làm theo kiểu khớp mộng, hai bên phiến ngọc làm nắp có gờ ránh rất khít. Chúng tôi bèn đứng ra phía đầu quan tài, chuẩn bị kéo nắp quan tài ra. Tôi và Tuyền Béo vừa định ra tay thì phát hiện ra ánh mặt trời đang chiếu vào cổ quan tài lấp lánh, bên trong hiện ra một cái bóng đen cao to. Bóng người này đồ sộ đen xì, có đầu và hai vai, phần bóng bên dưới vai rất to rộng. Hình như bên trong quan tài còn có nhiều thứ khác nữa, nhưng chỉ nhìn hình dáng thì rất khó đoán là gì. Có lẽ là các thứ đồ bồi táng đặt trong quan tài ngọc chôn theo người chết. Tôi thầm nghĩ, bên trong đã có xác, xem ra người chết trong này chưa thể thành tiên, dù sao cũng đang giữa ban ngày ban mặt, chẳng sợ nó biến thành cương thi. Không ngờ lúc này trời bỗng có đám mây đen nặng nề kéo đến, che khuất cả mặt trời, bốn bề lập tức tối sầm, không trung sấm nổ rền vang. Tiếng sấm bất chợt khiến chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên, tôi nguyền rủa, cái chốn ma quỷ này, chỉ có sấm mà không đổ mưa. Tôi thầm nghĩ xét mà đánh vào cây đa chắc chắn chúng tôi sẽ chết theo. Không ổn, phải tìm chỗ ẩn nấp, chờ hết sấm đã rồi sẽ tiếp tục hành sự. Bỗng nghe thấy Sơ Ly Dương đứng phía bên kia quan tài nói, hai anh lại mà xem, quan tài đang đè lên một cánh tay người chết. Có lẽ tín hiệu phát ra từ đây chứ không phải là tiếng chất lỏng bên trong quan tài gì ra đâu. Tôi vừa định ngoảnh lại, bỗng thấy trời lúc này tối đến nỗi không nhìn thấy người nữa. Ba chúng tôi đều không ngờ thời tiết ở đây biến đổi nhanh đến thế, chỉ trong nháy mắt đã tối đen như mực, sấm thi nhau nổ đùng đoàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 13. Thăng quan phát tài trên đời này không có tình yêu vô duyên vô cớ, cũng chẳng có mối hận vô cớ vô duyên. Bầu trời cũng không thể vô duyên vô cớ mà có sấm nổ giữa ban ngày. Trong bầu không khí chẳng lành hình như đang tiềm ẩn một biến đổi to lớn. Ngoại trừ ánh chớp nháng lên giữa những kẽ mây, bốn bề tối đen đến mức không nhìn thấy gì nữa. Tôi đành bật chiếc đèn gắn trên mũ leo núi. Vừa định di chuyển sang phía bên kia tán cây quan sát xem sao thì bỗng không thấy Tuyền Béo đâu nữa. Vừa nãy cậu ta còn đang chuẩn bị cùng tôi mở nắp quan tài kia mà. Tôi bèn hỏi Sơ Ly Dương, cô có nhìn thấy Tuyền Béo đâu không? Sơ Ly Dương nhún vai. Hai chúng tôi vội cuống quýt tìm thằng Béo khắp xung quanh. Một gã đàn ông to đùng béo ị đang sống sờ sờ, sao chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Bốn bề không chút động tĩnh, tôi ngoảnh lại nhìn, thấy bên cổ quan tài ngọc có một chiếc giày, chẳng phải của ai khác, mà chính là giày của Tuyền Béo. Đúng lúc này, bên trong cổ quan tài ngọc hoàn toàn kín mít kia đột nhiên vọng ra tiếng gõ cộc cộc cộc. Với tôi và Sơ Ly Dương, âm thanh này còn kinh sợ hãi hùng hơn cả tiếng sấm trên trời. Tôi gạt nỗi sợ sang một bên, vội gọi Sơ Ly Dương cùng tôi mở ngay nắp quan tài để cứu người. Sao Tuyền Béo lại nhảy vào trong quan tài nhỉ? Hay là Mô Kim Hiệu Ý thay vì thăng quan phát tài lại bị bánh tông trong quan tài tóm vào? Nhưng mọi khe hở trên quan tài đều bị bịt kín mít bằng sáp nến, ngoài mấy vết nứt bé tẻo ra, không còn chỗ hở nào nữa. Tuyền Béo to đùng cách mạng như thế, làm sao chui vào trong ấy được? thế này khác quái gì hiện tượng phản vật chất đâu chứ. Sơ Ly Dương tỏ ra thận trọng, đừng cuống lên, ta phải làm rõ xem là chuyện gì đã. Chúng ta chưa thể khẳng định tiếng động trong quan tài chắc chắn là do Tuyền Béo phát ra. Tôi chẳng buồn để ý Sơ Ly Dương có đồng ý hay không, chụp luôn mặt nạ phòng độc lên mặt, xắn tay áo chuẩn bị mở nắp quan tài. Quan tài khít quá, lúc vội vàng khó mà mở nổi, đành phải nhờ Sơ Ly Dương dùng mũi dao lính dù cạo bỏ lớp sáp gắn ở các khe. Tiếng gõ cộc cộc trong quan tài lúc mau lúc thưa, rồi lặng hẳn không có động tĩnh gì nữa. Tôi quính hết tay chân, mồ hôi vã khắp người, bỗng nhiên thấy im ắng, tôi cho rằng quá nửa là Tuyền Béo đã đi đời rồi. Tôi đang cuống cả cuống kê, bỗng nhiên cổ chân bị tay ai đó tóm chặt, theo bản năng, tôi giơ cái cuốc chim ngoặt tay định bổ ngược xuống, bỗng nghe có người ở phía sau nói, Tư lệnh Nhất, vì đảng vì nước, mau mau kéo anh em lên với. Con mẹ nó, chỗ này có cái hốc lớn, làm bố mày trượt chân suýt nữa thì ngã chết. Tôi ngoảnh lại, người vừa cất tiếng chính là Tuyền Béo, đang vùng vẫy trườn ra ngoài một cái hốc cây ở phía sau lưng tôi. Tôi vội đưa tay ra kéo cậu ta lên. Cái hốc này phủ đầy các loài thực vật ký sinh rậm rạp, chẳng khác nào một cái bẫy tự nhiên, nếu không dẫm lên thì không thể biết được. Hóa ra đúng lúc chúng tôi chuẩn bị để thăng quan phát tài, thì sấm nổ, Tuyền Béo sợ quá giật mình nhảy lùi lại. Nào ngờ bị hụt chân rơi ngay xuống hố, chuỗi tiếng sấm vang rền đã át đi mọi tiếng động, cho nên chúng tôi không hề hay biết. Chuyện ma thổi đèn, tôi nhìn Tuyền Béo, rồi lại nhìn vào cổ quan tài ngọc. Nếu không phải Tuyền Béo đã gõ trong quan tài thì là ai? Chẳng lẽ trên đời này có chuyện cương thi hoạt động ngay giữa thanh thiên bạch nhật hay sao? Thấy Tuyền Béo đã bò lên, Sơ Ly Dương hỏi cậu ta trong hốc cây đó có gì không? Tuyền Béo đáp, trong đó tối đen như mực. Hình như có nhiều xương cốt và dây leo, nhưng cậu ta cũng không dám nhìn kỹ, vì dưới đó thối điếc mũi, ngạt thở nhức cả đầu. Sơ Ly Dương nói với tôi và Tuyền Béo, hai anh lại đây mà xem. Có lẽ không phải cả tổ lái của chiếc máy bay vận tải kiểu si này đều nhảy dù thoát nạn, ít nhất vẫn có một người chết ở đây, xác anh ta bị cổ quan tài đè lên. Rất có thể bên dưới quan tài có ngách nối liền với cái hốc anh Béo vừa rơi xuống. Nghe Sơ Ly Dương nói thế tôi lấy làm lạ, bèn nhún lên nắp quan tài nhảy sang phía đầu bên kia. Đúng như Sơ Ly Dương nói, có một cẳng tay bị đè dưới đầu quan tài. Lòng bàn tay úp xuống dưới, tuy chưa bị phân hủy thành xương trắng nhưng đã khô đét hết cả. Lớp da khô màu nâu xỉn bọc lấy xương cốt bên trong, không còn cơ thịt và huyết dịch. Bốn ngón tay sọc vào thớ cây ở dưới quan tài, chắc là trước khi chết người ấy đã phải vật vã rất lâu trong đau đớn. Ngón tay cái tì vào một cái nhíp hai đầu. Tôi ngớ ra, thật sự không sao hiểu nổi. Đây là tay người chết. Nhìn tình hình này chắc là có thi thể bị đè dưới quan tài. Người ấy là ai? Tại sao lại bị đè dưới quan tài? Tiếng động trong quan tài ngọc kia là thế nào? Sơ Ly Dương nói, hồi quân đồng minh phản công ở No Mượn đi. Thứ nhíp hai đầu này đã được dùng làm công cụ đơn giản để liên lạc. Có thể phát ra hai âm thanh nặng nhẹ khác nhau. Sư đoàn 82 và sư đoàn lính dù 101 đã sử dụng chúng sớm nhất. Đúng là dụng cụ này có thể phát ra tín hiệu Morse. Tôi và Tuyền Béo đã hơi hơi hiểu ra, nhưng lẽ nào lại có vong hồn của người chết bên dưới cổ quan tài này muốn liên lạc với chúng tôi? Sơ Ly Dương lại nói, trên cánh tay này lộ ra một mẩu tay áo có gắn phù hiệu, là quân phục của không quân Mỹ trong đại chiến thế giới thứ hai. Còn nữa, ở Trung Quốc không có cái thứ nhíp hai đầu này. Tôi đoán rằng bên trong quan tài có thứ gì đó. Nguy hiểm, bên dưới quan tài có ngách liên thông, nó sẽ nuốt các vật sống gần nó. Đêm hôm qua, vong linh người phi công bị cổ quan tài sát hại đã phát tín hiệu cảnh cáo, không muốn chúng ta cũng bị hại như anh ta ngày trước. Tôi nói với Sơ Ly Dương, đêm qua loạn gì ngẫu lên hết cả, chẳng rõ cảnh cáo chúng ta điều gì. Chẳng lẽ định nói là cổ quan tài này có ma muốn hại ba chúng ta? Vậy tại sao chúng ta chẳng cảm thấy gì cả? Vừa nói xong, tôi lập tức nghĩ ra chắc là nhờ chúng tôi đeo bùa mô kim chính cống lại có cả tượng quán âm của răng vàng kiếm cho, đều là cổ vật khắc tà, nhưng chúng thực sự có tác dụng không? Tôi hoàn toàn không dám chắc. Hai cái cây già này nhất định có ma, chưa biết trong những cái hốc cây kia còn có thứ quỷ quái tà đạo gì nữa. Để làm rõ sự thật, ba chúng tôi cùng bắt tay vào kéo cái nắp quan tài ngọc ra. Bên trong chứa đầy một chất lỏng tím ngắt, đen đen lại pha đỏ, ngoài mùi vị khác biệt ra thì chẳng khác gì huyết tương cả. Chúng tôi không rõ chất lỏng này có độc không, tuy đã đeo găng tay nhưng vẫn không dám trực tiếp chạm vào. Tuyển béo dùng thám âm chảo, tôi dùng cuốc chim leo núi thò vào khua khoáng. Cái cuốc câu lên được một cái xác người già to béo, bên ngoài cái xác được bọc một lớp mẫn tinh mỏng tang như cánh ve sầu. Mẫn tinh hết sức quý giá, tương truyền Hán cao tổ sau khi băng hà được bọc một lớp mẫn tinh rồi mới choàng ngọc y kim tuyến bên ngoài, là thứ giống như chất màng bảo quản thực phẩm ngày nay, nhưng hồi đó người ta không dùng bất cứ hóa chất gì. Tuyển béo lấy dao lính rủ rạch bỏ lớp mẫn tinh, để cho cái xác ấy lộ ra hoàn toàn. Xác ông già này được bảo quản tương đối hoàn hảo, khuôn mặt hơi to dài hơn người bình thường, theo sách tướng số thì đây là kiểu mã diện mặt ngựa. Chỉ thấy râu tóc ông ta đã bạc trắng, đỉnh đầu búi tóc, toàn thân không có áo quần, có lẽ vì ngâm trong chất lỏng giống như máu này quá lâu nên thân thể hơi đỏ ửng lên. Tuyển béo nguyền rủa, lão già chết tiệt này phì nộn thật, chẳng rõ chết từ đời nào rồi, sao đến giờ vẫn chưa dựa, sớm muộn gì cũng sẽ dựa, chi bằng hỏa thiêu lão luôn, để tránh hậu họa về sau. Nói rồi cậu ta cầm thám âm chảo chọc thử vào mặt thi thể, cơ thịt vẫn đàn hồi rất tốt, không cứng chút nào, thậm chí không có vẻ gì là người chết, mà giống như người đang ngủ vậy. Sơ Ly Dương nói với tôi, hình như trong chất lỏng này còn có nhiều thứ khác, anh cứ vớt ông ta ra đã rồi tính sau. Một ông già chết cách đây hơn 2.000 năm mà được bảo quản trông cứ như người còn sống, thậm chí còn có thể dùng hai chữ, hàng tươi, để hình dung, quả là điều kỳ lạ, nhưng chẳng nên nghĩ thêm nữa, càng nghĩ lại càng sợ. Vậy là tôi nghe theo Sơ Ly Dương, cầm cái cuốc chim chuẩn bị vớt ông già râu bạc lên, để tiện kiểm tra phía dưới còn có những thứ gì. Hai tay tôi có thể cầm cuốc chim nhấc được vật nặng không dưới 50 cân, nào ngờ khi bập cuốc vào dưới cái xác ông già râu bạc để câu lên, thì nó hoàn toàn không nhúc nhích, có lẽ nó phải nặng đến cả 100 cân mất. Tôi lấy làm lạ, chẳng lẽ bên dưới cái xác trần truồng này còn gắn liền với vật nặng gì khác. Tôi rút cuốc ra khỏi nách cái xác, rồi đưa đến khoảng giữa quan tài để móc. Từ trong đám chất lỏng đỏ đen ấy móc lên được một con chăn lớn không da máu me đầm đìa. Ba chúng tôi thấy thế đều kinh hãi, thì ra ở dưới vai và lưng cái xác này còn có một con chăn to tướng đã bị lột ra. Những chỗ xác chăn và xác người tiếp xúc đã gắn liền làm một, không thể tách ra. Thảo nào mà vừa rồi nhấc cái xác lên lại thấy nặng ghê gớm như thế. Chẳng những vậy, trên xác con chăn không da còn sùi lên những thớ thịt đỏ hồng, thỉnh thoảng lại giật giật mấy cái. Cứ như là vừa mới bị lột ra vẫn còn chưa chết hẳn vậy. Tiếng động ở trong quan tài mà chúng tôi nghe thấy, rất có thể là do nó phát ra. Các kinh mạch trên cơ thịt con chăn có thể nhìn rõ mồn một, cũng không rõ người ta đã dùng thủ đoạn gì lột ra nó. So với con chăn mà chúng tôi thấy trong hang động núi Già Long thì nó nhỏ hơn đáng kể, nhưng vẫn to hơn hẳn những con chăn thường gặp. Nghĩ đến con chăn vảy xanh quái dị ấy, tôi lại liên tưởng ngay đến cái thứ trùng thuật tà dị hiểm ác của Hiến Vương. Tuyển béo chỉ vào những đám cơ thịt mọc trên xác con chăn không da, nói, những của nợ mọc ra trên xác con chăn này trông rất giống run nước, hình như nó còn dính cả vào đáy quan tài nữa. Ông cứ giữ nó đấy, để tôi khoáng xem dưới đáy có gì không. Nói đoạn xắn tay áo định thò tay xuống vớt trăng đáy nước. Sơ Ly Dương thấy thế vội ngăn Tuyển béo lại. Chưa biết rõ về chất lỏng này thì không thể tùy tiện tiếp xúc trực tiếp, vẫn nên dùng cuốc chim hoặc thám âm chảo vớt từng thứ một lên thì hơn. Tôi vận sức nâng một phần cái xác ông già béo lên, Sơ Ly Dương và Tuyển béo dùng cuốc chim và cái xẻng công binh khua khoáng trong lòng quan tài ngập chất lỏng, theo kiểu dựng hàng rào, và không ngừng vớt lên được các loại vật phẩm. Đầu tiên là một chiếc mặt nạ bằng vàng, có thể là đồ thầy phù thủy hoặc thầy cúng đeo trong các buổi tế lễ. Tạo hình vô cùng kỳ dị, đúc bằng vàng thật, tai mắt mũi mồm được gắn ngọc trắng xanh rất thuần. Các chi tiết bằng ngọc này có thể linh hoạt tháo lắp, khi sử dụng người đeo mặt nạ có thể gỡ chúng ra khỏi mặt nạ vàng. Phía trên mặt nạ có sừng rồng, miệng được làm như miệng hổ, hai tai như vây cá, trông thập phần gớm ghiếc hung ác. Nhưng điều chúng tôi kinh ngạc nhất là các hoa văn trên mặt nạ bằng vàng này toàn là các vòng tròn có hình xoáy nước, nhìn vào thấy hơi giống con mắt. Mỗi vòng tròn lại chứa 2-3 vòng tròn nhỏ hơn, có lẽ vòng ngoài cùng tượng trưng cho cả con mắt, các vòng nhỏ bên trong thể hiện con ngươi. Nhìn thấy những hoa văn quen thuộc này, tôi, Sơ Ly Dương và Tuyển Béo đều không tránh khỏi kích động, Xem ra truyền thuyết rằng Hiến Vương có Mộc Trần Châu không phải là hư giả, giờ chúng tôi đã hơi cảm thấy chắc ăn. Dù rơi vào tình huống thập tử nhất sinh thì chuyến đi Vân Nam lần này cũng không phải uổng công vô ích, cũng bỏ công trải môn vàn gian khổ gội gió nằm xương. Vật thứ hai là một cây long hổ đoàn trượng, từ đá lam một mài nhẵn mà thành, chiều dài cỡ như con lăn cán mì ngày nay dân ta vẫn dùng, thân trượng hơi cong, một đầu rồng, một đầu hổ, chỗ thân thể hai con thú tiếp giáp là nơi cầm tay, hình chạm rồng hổ mộc mạc cổ phác. Không sinh động như các đồ mỹ nghệ thời Hán nhưng lại toát lên khí thế oai hùng đậm nét. Trông ra ít nhất cũng là cổ vật từ thời Tiên Tần II. Chuyện ma thổi đèn, nhìn những món đồ ấy, Tuyền béo chùi bọt mép, lau sạch sẽ. Sau đó cho vào túi da hươu chống ẩm và không khí ăn mòn, chuẩn bị coi như chiến lợi phẩm đem về. Sơ Ly Dương thấy thế liền hoảng hồn, chiếm đoạt giữa ban ngày ban mặt thế này chẳng phải là trộm mộ hay sao? Chụp xong ảnh là phải mau mau trả về chỗ cũ mới đúng. Tuyền béo nghe nói thế, không chịu, từ Bắc Kinh lặn lội đến Vân Nam, là để làm cái gì chứ? Không phải là để đổ đấu mò minh khí à? Mà vớ được những thứ này tưởng dễ lắm sao, muốn tôi trả lại à? Không có cửa đâu. Tôi cũng khuyên Sơ Ly Dương, trộm mộ gì đâu, cô nói khó nghe thế. Vẫn có câu, cướp nước thì thành vua, cướp của thì bị giết. Mua kim hiệu ý ít nhất cũng có quy tắc hành nghề, nghèo chết ba không đào, giàu chết ba không đổ, chẳng phải vẫn còn hơn bọn đạo tặc cướp nước cướp dân đến vạn lần hay sao? Các bậc chí sĩ từ cổ đều thay trời hành đạo trừng phạt kẻ bất nghĩa, cứ để những thứ này nằm mãi trong rừng sâu mà bị mục nát theo thời gian, đó cũng là hành vi rất thiếu trách nhiệm với nhân dân. Có điều tôi thấy mấy cái quy tắc cổ lỗ sĩ gì mà chỉ được lấy một món minh khí, ban ngày chớ mò vàng, cũng nên dần thay đổi theo công cuộc cải cách mở cửa đang đi vào chiều sâu. Tôi nhân lúc Tuyền béo mải nhét minh khí vào túi, ghé tai nói thầm với Sơ Ly Dương, những thứ này đem về, tôi cũng không dám bán đi đâu, cứ để Tuyền béo mang về nghịch mấy hôm, đợi cậu ta chơi chán rồi tôi sẽ đòi lại đưa cô muốn tặng cho viện bảo tàng nào thì tùy, đây gọi là nhìn mơ đỡ khát. Nếu không chiều cậu ta một chút thì dễ ảnh hưởng đến sĩ khí. Những trang bị nặng nhất chúng ta còn phải nhờ cậu ta mang vác kia mà. Sơ Ly Dương lắc đầu cười gượng. Đúng là hết cách với anh. Chúng ta đã giao hẹn trước rồi còn gì. Ngoài Mộc Trần Châu dùng để cứu mạng ra, thì tuyệt không được làm cái chuyện vơ vét cổ vật nữa kia mà. Anh nên biết, tôi chỉ mong điều tốt cho anh thôi. Tôi vội ra vẻ tiếp thu, thành khẩn bày tỏ rằng thì là mà tôi sẽ không phụ lòng mong mỏi tha thiết cũng như những lời huấn thị ân cần của cô đâu, nhưng lại nhủ thầm trong bụng, chuyện sau khi trở về cứ để sau khi trở về nói đi, đồ đồng thì tôi không dám đụng đến thôi, nhưng đồ vàng đồ ngọc thì tôi đã cam đoan với Mao chủ tịch đâu, còn với người khác thì dù sao ngủ dậy là tôi quên hết. Nói cho thực sự khách quan, những thứ này đều là đồ để tế lễ, rất có khả năng liên quan đến Ngọc Mộc Trần Châu của Hiến Vương, dù sao cũng không thể trả lại về chỗ cũ. Quy tắc này nọ xin miễn bàn đi, kẻo mai kia cần dùng tới lại phải hối hận. Tôi đang toan tính kế sách vẹn toàn thì thấy Sơ Ly Dương lại phát hiện ra vài thứ khác trong quan tài. Các mẩu thịt đo đỏ sùi ra trên thân con chăn hình như có sự sống, chốc chốc lại khẽ động đậy, những sợi cơ này đều dính liền với đáy quan tài ngọc. Thật không ngờ cổ quan tài ngọc tinh xảo tuyệt mỹ này bốn bên và nắp đều bằng ngọc thiên nhiên Tây Tạng nguyên khối, mà đáy lại làm bằng gỗ cây trầu. Những sợi thịt đo đỏ trong quan tài xuyên qua đáy gỗ trầu dính liền vào trong thân cây đa, xác người, xác chăn, quan tài ngọc dính liền với nhau làm một, không thể tách rời. Sơ Ly Dương chợt hiểu ra, không xong rồi, xác con chăn bị lột ra nằm trong quan tài có thể là con chăn trùng thuật. Hai cây đa phu thê này đã bị oan hồn con chăn nhập vào, cây đa này chính là một con chăn khổng lồ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 14, bùa vây tuyệt đối. Những sự việc xảy ra trước mắt chúng tôi tựa như một dãy bậc thang chạy dài xa mãi, bậc nọ nối tiếp bậc kia, dẫn dụ chúng tôi đi vào chốn vực sâu không đáy. Tín hiệu ma truyền ra từ cây đa già lúc đêm khuya. Xác máy bay vận tải kiểu si của không quân Mỹ, tiếp đó là cổ quan tài ngọc ở dưới xác máy bay, xác ông già nằm trong quan tài, con chăn bị lột ra, những sợi thịt đỏ sùi ra trên mình nó chạy dài xuống đáy quan tài kỳ lạ, đáy quan tài gỗ chẩu lại mềm mại như nhựa cây,